Bạn cùng phòng mỗi ngày đều đang nói lời xến xúa trong điện thoại di động của ta. Chương 20, góc truyện audio.com, edit, mong 96 giảng viên liên quan, mang mỹ tuệ. Tôi nhìn ra rồi, anh chàng đẹp trai lớp khác đoán chừng là đến thay đứa nhỏ họ Lộ lên lớp, mỗi khi đứa nhỏ họ Lộ không đến hắn liền đến. Loại tinh thần cống hiến này không bình thường nha, hoặc là chuyên nghiệp lấy tiền học thay, hoặc là hai đứa nhỏ đang nói chuyện yêu đương. Tôi cảm thấy được cái sau lớn hơn. À, những người bạn nhỏ ngốc nghếch còn tưởng rằng tôi không thấy được A97. Sinh viên liên quan, từ Vũ Trà. Nhà tôi thật thích học trưởng AI cực kỳ đáng yêu, sau khi nói chuyện yêu đương cả người liền đặc biệt đạt đến cảnh giới, phó chủ tịch Tống của chúng tôi rất yêu thích y, dù sao cũng đã công khai ám chỉ từ rất lâu, mấy người chúng tôi đều cảm thấy được. Bất quá chúng tôi cũng không quá thích nàng, người này nói như thế nào đây, cảm giác quan uy có chút quá lớn, nói chuyện luôn là cái dạng gia uy. Hiện tại học trường đang cùng nàng nói chuyện, mở miệng chính là người yêu của tôi làm sao như thế nào, trái một cái người yêu của tôi, phải một cái người yêu của tôi, mặt nàng đều đen, y còn làm bộ không nhìn thấy, toàn bộ cuộc nói chuyện đều là người yêu của tôi, ba la ba la ba la, siêu buồn cười ha ha ha ha ha ha. 98, sinh viên liên quan, Đỗ Tử Thần. Tại sao ngay cả tôi cũng phải nói? Liên quan gì tới tôi? Được thôi, tôi chỉ hy vọng lão Thẩm sau khi nói chuyện yêu đương có thể làm người tốt, đừng suốt ngày gian trá lừa gạt chỉnh người. 99, đương sự, Lộ Uyên. Lâm Thông Thông nói hắn xuất diễn nhiều lắm, trở ra sợ mọi người phiền hắn, để cho tôi chính mình tự nói. Này nha, có thể như thế nào, liền nói chuyện yêu đương thôi. Làm gì nha, còn không cho người ta cười, tôi liền cười. Này muốn hỏi gì thì hỏi, không phải là sống chung với người yêu sao, chẳng lẽ mọi người không sống chung với người yêu? Thật đúng là không, a ngượng ngùng, tôi không phải cố ý, mà còn có thể có cái gì nha, liền những chuyện kia mọi người cũng trưởng thành rồi, tự hiểu một chút, làm gì còn cần tôi nói với mọi người a, 100. Vậy em tắt đèn a, một quả trứng phục sinh, thời điểm cuối kỳ, trên tường của học viện lại có một lời tỏ tình với Lộ Uyên, vẫn là đến từ khoa tiếng Nga. Nội dung như sau, mặc dù em không biết rõ anh cũng chỉ thấy em qua bao gối che phủ, mà anh thật sự phi thường cảm ơn em. Mạng của anh đều là em cho. Love you forever. Hoàn, khách chương.